Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1755, chương 1756, tử chiến A. Smiley, cái này Thanh Ngưu nổi giận, trong lòng tức giận sát cơ đã không ức chế được tràn ngập ở tại trong lòng. Một đôi như chuông đồng trong mắt đều tản ra cuồn cuộn màu đỏ tươi sát khí. Trước đó chưa từng có, hắn đường đường thanh thiên yêu quân, chưa từng ở bất luận cái gì địa phương và địa điểm bị nhục nhã như vậy quá. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, dĩ nhiên bắt hắn cho đập lui. Cái này chính là một cái sỉ nhục. Diệp Lăng, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Thanh Ngưu gầm lên giận dữ, lập tức thải đạp cước bộ, như một cái điên cuồng di động ngọn núi nhỏ một dạng. Hướng Diệp Lăng hung hăng đánh tới, chỉ bất quá, lúc này đây tay hắn lên, cũng là xuất hiện một thanh trường thương, toàn thân ám lục, bên trong tựa hồ có từng tia yêu khí cùng sát khí đang lưu động. Táp, đột nhiên, cái này Thanh Ngưu huy động trường thương, hướng Diệp Lăng đánh tới, một đạo bén nhọn thương phong, tịch quyển chứ cuồn cuộn sát cơ. Điên cuồng tuôn ra, hỗn đàn, cái này quá đặc biệt hèn hả? Tường thành trên tiểu kim nắm nắm tay giận dữ hét, so với lực lượng không sánh bằng Diệp Lăng, dĩ nhiên lấy ra pháp bảo. Đây cũng quá đặc biệt khi dễ người đi, nhưng là, đây chính là Thanh Ngưu sở dĩ cường đại nguyên nhân. Hắn có thể tùy ý xuất ra vũ khí pháp bảo, ngươi chính là không dám. Đỉnh đầu kim cương quyền. Theo thì chờ, chính là áp ngươi, chính là trơ mắt cưỡng chế ngươi, chính là muốn để cho ngươi không làm sao được. Mà chiến trường trên Diệp Lăng sâu hấp một hơi, giữ tợn cười, nhìn cái kia một đạo hẹp dài thương ánh sáng. Hắn dĩ nhiên không tránh không lùi, thân thể lấn giết mà ra, muốn chết, chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên hướng cùng với chính mình đánh tới. Cái này Thanh Ngưu tức thì tranh nở nụ cười gằn, thật đặc biệt lấy vì thân thể đủ mạnh có thể không nhìn bất luận cái gì công kích sao. Ầm một tiếng, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng bàn tay, dĩ nhiên tại điện quang hỏa thạch trong lúc đó một tay bắt được cái kia giết đến trước mắt hắn. Trường thương, đáng sợ lực lượng ở Diệp Lăng bàn tay bên trong nhảy lên. Thịch thịch thịch. Diệp Lăng nắm thật chặt cái kia một cây trường thương, cước bộ liền lùi lại, thân thể không khỏi tự chủ chấn động kịch liệt lấy, khuôn mặt sắc cũng là bỗng nhiên thay đổi. Trường thương này chi lên, không ngừng phun trào truyền đến từng cổ đáng sợ lực lượng, tiến vào Diệp Lăng thân thể bên trong, khiến cho Diệp Lăng ngũ tạng lục phủ đều là đang không ngừng lăn lộn. Trường thương này cũng không phải là tiên khí a, mà là đường đường thần khí. Cái này ẩn chứa trong đó thần lực, mặc dù là Diệp Lăng khí lực, cũng có chút ăn không tiêu. Diệp Lăng, ngươi quá tùy tiện, cũng dám dùng bàn tay đi cầm bổn tọa vũ khí. Ngươi là tại tìm chết. Giống, đột nhiên, cái này Thanh Ngưu rít gào giống giận, nắm trường thương cánh tay thình lình đi phía trước tìm tòi. Một tia khí tức kinh khủng điên cuồng theo cánh tay của hắn bạo nổ phát. Sau một khắc, mọi người đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy thanh trường thương kia, theo Diệp Lăng bàn tay, thình lình hướng Diệp Lăng lồng ngực giết tới. Không được, cái này đặc biệt quá khi dễ người. Các huynh đệ, đi tới làm thịt cái này cái vương bát đản. Chớ lộn xộn, hiện vào lúc này. Chúng ta phải tin tưởng Diệp Lăng. Tường thành lên, tiểu kim, tiểu bạch, tiểu hắc ba người hầu như sắp không nhịn được nữa. Cái trán trên, lên, đều là gân xanh nhúc nhích, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vọt thẳng xuống phía dưới. Bong bong, từng luồng thương thanh âm ở Diệp Lăng bàn tay bên trong không ngừng nhúc nhích. Diệp Lăng trước mắt cái kia một cây thương ảnh. Quỷ dị xuất hiện ở trước mặt của hắn, bạch, nhưng là đang ở thương gai nhọn ra một khắc kia. Diệp Lăng thân thể dĩ nhiên quỷ dị mơ hồ, sau một khắc, cái này một cây trường thương, dĩ nhiên nhào cái khoảng không. Cút ngay cho ta, thanh trường thương kia rơi trống không một sát na. Diệp Lăng tức thì giống giận dựng lên, trong cơ thể hắn nguyên bản là mênh mông lực lượng, vào giờ khắc này, hoàn toàn khai mở đến rồi trạng thái tột cùng. Long chi lực, thượng cổ huyết mạch, cái này hai đại huyền hay thần bí lực lượng, cũng là hoàn toàn châm lửa. Từng cổ sục sôi thanh âm trực tiếp vang vọng ở Diệp Lăng trong cơ thể. Âm, lập tức, Diệp Lăng thân thể nhất nghiêng, chân nhọn gật liên tục, dĩ nhiên tới sát thanh nghiêu bên người, mà sau quả đấm của hắn nắm chặt, phun trào ra từng luồng thất thải thần mang. Một cổ kinh khủng hung uy theo Diệp Lăng nắm đấm, hung hăng đập vào thanh nghiêu lồng ngực chi lên. Chỉ bất quá khoảng khắc, cái này thanh nghiêu thân ảnh hung hăng ngã bay ra ngoài. Phu phu, thanh nghiêu một đầu mới ngã xuống mà lên, tạo nên vô biên cho bụi hoàng sa. Giờ khắc này, mọi người, bao quát Giao Ma Vương, bao quát Đông Hoàng Thái Nhất, toàn bộ đều ngẩn người. Một tia gió lạnh thổi qua chiến trường, tất cả cường giả đều là không hẹn mà cùng cảm thấy lạnh cả người, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái. Mạnh, quá mạnh mẽ a, làm sao lại mạnh như vậy? Đây chính là Thanh Thiên Yêu Quân, đường đường Tam Thanh Đạo Tổ Thái Thượng Lão Quân tọa kỵ a. Đánh tam giới không người dám chính diện lẫn nhau mới vừa tồn tại a. Tiếp Nhị Liên Tam bị Diệp Lăng cho đập bay đi ra ngoài. Bọn họ căn bản không muốn tin tưởng. Bọn họ hận không thể tin tưởng Hoàng Hà Thủy là té lưu. Cũng không muốn tin tưởng Diệp Lăng hội là thanh nghiêu đối thủ. Nhưng là, bọn họ lại đã quên một việc tình. Thanh nghiêu đáng sợ, chủ yếu là xây dựng ở kim cương quyền trên. Cái này kim cương quyền có thể sánh bằng Khổng Tuyên thần quang năm màu mạnh hơn nhiều. Thần quang năm màu, thiên hạ vô vật bất soát, nhưng là đó cũng là nhất định ở ngũ hành bên trong a. Tỷ như lôi đình, Khổng Tuyên liền soát không đi, nhưng là cái này kim cương quyển đây, chỉ cần là pháp bảo, nó là có thể cho ngươi bộ đi, hơn nữa rất bá đạo, ngươi thu cũng không thu về được. Không có pháp bảo, đại đa số cường giả, sức chiến đấu tuyệt đối phải giảm thiếu ba thành lấy lên. Cái này thanh nghiêu còn lực đại không gì sánh được. Thần thông rộng lớn, tự nhiên cũng không có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Nhưng là, Diệp Lăng không giống với a. Không có diệt tiên kiếm, vừa lúc đem hắn cái kia một thân cường hãn khí lực cho triển hiện ra. Đây chính là hắn tối cường chỗ a. Phía trước Diệp Lăng, một mạch đều là ỷ vào diệt tiên kiếm quét ngang vô số địch. Tuy nhiên lại không nhiều ít người nhớ kỹ, thể phách của hắn có thể nói tam giới số một. Cho nên nói, thứ này cũng ngang với là bả. Đem, Diệp Lăng nhất chỗ ưu thế cho đóng cửa, tương đương với lại cho Diệp Lăng tạo dựng lên một cái khác chói mắt ưu thế. Như cái này thanh nghiêu tinh thông thần thông, sợ rằng Diệp Lăng thật đúng là không phải của hắn đối thủ. Nếu đổi lại là Nhị Lang chân quân cầm cái này kim cương quyền, Diệp Lăng đánh đều đừng đánh, chỉ định đánh không lại. Nhưng là, nếu như là cái này một đầu một thân nhiều lực lão châu ngốc, cái kia Diệp Lăng có thể thật có khả năng đưa hắn lưu lại. Hô, hô. Hư không trong Diệp Lăng cũng là kịch liệt thở hổn hển. Cái này giao phong quá đặc biệt kịch liệt, thế cho nên làm cho hắn cũng kém một điểm có chút ăn không tiêu. Thanh nghiêu lực lượng cũng là lực đại vô song, cho nên nói, thật muốn chiến đến nhất về sau, thật đúng là một cái xương khó gặm a. Mà này lúc, nằm trên đất thanh nghiêu đứng lên, hắn không có lại nói tiếp, càng không lại uy hiếp cái gì, mà là đứng lẳng lặng, tay xách trường thương. Nhưng là Diệp Lăng thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc cũng là ngưng trọng. Hắn không sợ nổi điên người, hắn chỉ sợ bình tĩnh người. Sử dụng trên địa cầu một câu internet ngữ, hàng ngày ầm ĩ khẳng định không có không thích nói chuyện nhiều đầu óc. Bình tĩnh thanh nhiêu, tuyệt đối phải so với nổi điên thanh nhiêu đáng sợ. Diệp Lăng, cùng bổn tọa, tử chiến đi. Thanh nhiêu ngẩng đầu, một đôi nóng bỏng con mắt bên trong tràn ngập lên trước nay chưa có ủ ủ chiến ý. Tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.